Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 278, cáo và chó điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lý, ông nói thật đấy à? Trương Thiết Tâm sau khi kéo viên cảnh sát trung niên tới cửa phòng thẩm vấn, đóng cửa phòng xong liền vội hỏi chính xác 100%. Viên cảnh sát trung niên nghiêm túc nói, tôi vừa mới nhận được tin tức là do cục trưởng Giang Đào tự bố trí, không tuyên truyền người các phân cục, chỉ vận dụng lực lượng cảnh sát trung thành tại cục của Giang Đào và cảnh sát biển. Đó là lý do vì sao giờ chúng ta còn chưa biết gì. Đáng chết, Trương Thiết Tâm mắng một tiếng. Giang Đào làm sao biết chuyện này thế? Nghe nói là có người cung cấp tin tức cho hắn. Viên cảnh sát trung niên nói. Có người sao? Trương Thiết Tâm suy nghĩ tay nói, ông đi về trước đi. Ngăn chặn một đám tội phạm, cảnh sát Minh Châu hợp tác với cảnh sát biển đã buôn lậu thuốc phiện. Hai bên đấu súng kịch liệt, 9 phần tử buôn lậu bị đánh gục tại chỗ, 3 người bị thương, 3 người bị bắt. Cảnh sát do chuẩn bị và bố trí kỹ càng nên không có cảnh sát nào bị thương. Đây là vụ án lớn nhất về buôn lậu thuốc phiện mà Minh Châu đã phá được trong thời gian qua. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng được chính là người buôn lậu lại chính là con trai của doanh nghiệp nổi tiếng Cốc Úc Hằng. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Diêm Điền Hạng hiện giờ đã khôi phục vẻ bình thường, vết máu trên mặt đất đã được lau khô. Thế nhưng đây là vụ án lớn, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào đối với dân chúng Minh Châu chứ? Chúng ta đi phỏng vấn cục trưởng Giang Đào anh hùng chống thuốc phiện xem. Này, hôm qua có tin tức gây náo nhiệt nhất Minh Châu là quán Cẩm Tú có người hút thuốc phiện tử vong. Chỉ sau một tối, mọi tính chất về vụ án cũng như tội phạm đều thay đổi cả. Phòng làm việc của Giang Đào lúc này hẳn là nơi được người Minh Châu chú ý nhất lúc này. Phá được vụ án lớn, có bao nhiêu thủ trưởng, bao nhiêu đồng nghiệp, bao nhiêu nhà báo phóng viên muốn liên lạc đây. Thế nhưng trong phòng làm việc giờ lại có một người thanh niên đang ngồi. Thư ký mang trà xong liền lui ra ngoài, ánh mắt không nhịn được mà liếc Đường Trọng thêm vài cái, thầm nghĩ người thanh niên này có thân phận gì. Chẳng lẽ là người thân của cục trưởng Giang sao? Nếu không sao lại được cục trưởng Giang coi trọng như vậy chứ? Mượn sự kiện lần này mà nói đi, hắn khó khăn nhất cũng không gọi vì đứng giữa mà khó xử. Loảng xoảng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Giang Đào cười ha hả đi tới, nói, Đường Trọng à, phòng làm việc của tôi không tồi lắm phải không? Đường Trọng nhanh chóng đứng dậy, đi tới hai bước đón hắn, vừa cười vừa nói, cháu sợ cả đời này cũng không có hội ngồi ở một nơi uy nghiêm thế này đâu. Ôi, nói cũng không thể nói thế được, cậu còn trẻ như vậy, lại học tâm lý học. Nếu cậu muốn thì sau khi tốt nghiệp đến làm thư ký cho tôi được không? Giang Đào cười ha hà nói. Nếu Đường Trọng thật sự muốn tiến vào hệ thống cảnh sát thì hắn đúng là muốn chào người này. Thằng dựa mạnh hơn nữa, cách đối nhân xử thế cực danh này không chỉ có chỗ thông minh. Mà càng then chốt hơn chính là hắn biết tiến biết lưu nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương mét bần. Còm đương nhiên khi đó hắn cũng ngại vì tự bảo vệ mình mà không chủ động đi giúp đối phương. Giang Đào cho rằng với tính tình những người trẻ tuổi này thì nhất định sẽ ghi hận mình. Thái Nùng không phải là một ví dụ tốt sao? Thế nhưng Đường Trọng lại không như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại tới tìm mình lần thứ hai, chẳng qua không tìm mình xin giúp đỡ mà mang theo tin tình báo quan trọng tới. Hiện giờ không phải công lao lớn này đều ghi hết lên mình sao? Trước kia Giang Đào ngồi ở cái ghế cục trưởng này còn chưa vững chắc, hiện giờ công phá thành công một vụ án lớn như vậy, không chỉ ngồi vững ở vị trí này, hơn nữa lực ảnh hưởng tới các tầng lớp của Minh Châu đều đủ cả. Tất cả đều là do Đường Trọng tặng cho hắn. Đường còn có một chuyện, đó là hắn không trợ giúp Thái Nùng, cũng đồng thời không trợ giúp Đường Trọng. Như vậy thì Thái gia không thể trách tội hắn. Ngược lại, bởi hắn điều tra ra sự việc đẩy Thái Nùng ra khỏi vũng bùn kia, thế nên bọn họ còn phải cảm kích hắn, không thể nói gì được. Thái Nùng bị người ta đưa ra làm bia đỡ đạn, Thái gia sẽ đẹp mặt sao? Có thể nói, sự kiện tại núi Ngọc Nữ lần trước mình đứng ra giúp hắn một lần. Hiện tại hắn lại tặng mình một nhân tình, xem như bọn họ đã thanh toán xong. Nếu như lúc đó đã coi là thanh toán xong thì đó cũng không phải phong cách xử sự của Giang Đào. Bởi vậy sau khi thu xếp xong mọi chuyện, hắn mới bảo thư ký gọi điện cho Đường Trọng, mời hắn tới phòng làm việc ngồi một chút. Loại hành vi này không thể nghi ngờ gì, chính là vì chỗ dựa của Đường Trọng, cũng là bởi muốn lật lại bản án của quán Cẩm Tú. Cậu có Giang Đào Trần cùng lúc này, hắn cũng nói rõ cho mọi người biết mình và Đường Trọng có quan hệ không cạn. Các người đừng có đơn giản mà có mưu đồ với hắn. Mặt khác nó cũng nói cho người khác biết các người không phải đều nói quán Cẩm Tú giấu thuốc phiện sao. Tôi mời ông chủ của quán Cẩm Tú tới phòng làm việc của mình, vậy chứng minh là hắn không có vấn đề gì. hắn trong sạch đó, Đường Trọng hiểu rõ thiện ý mà Giang Đào muốn thể hiện cho nên cũng rất tôn trọng vị cục trưởng có năng lực và thủ đoạn mạnh này. Hắn cho tới giờ cũng chưa từng coi mình là không coi loại nhân vật nắm thực quyền này vào đâu. Từ thế ra, một cháu cũng đồng ý thôi. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ăn không hết chén cơm cảnh sát này. Đêm qua thời điểm các chú nổ súng, cháu đứng bên cạnh sợ tới chân không chạy nổi nữa. Xem ra cháu chỉ có thể làm công tác nghiên cứu thôi. Trọng thể khôi không Giang tôi đã Giang Đào đương nhiên không tin lời Đường Trọng là đứng mà chân không đi nổi rồi. Trước mặt mình hắn cần gậy sắt đập người khác, lúc ấy tay có run không? Cảm ơn chú Giang, Đường có chuyện nhưng hắn cũng hiểu rõ ý của Đường Trọng rồi. Đối phương không muốn tiến vào con đường làm quan, điều này khiến Giang Đào cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng nói công tác nghiên cứu cũng tốt. Hiện giờ quốc gia rất coi trọng nhân viên nghiên cứu RU, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com nói chuyện một chút hai người lại ngồi xuống ghế sofa. Đường Trọng đang cầm chén trà không nói lời nào, Giang Đào cũng chỉ có thể chủ động mở máy hát. Chẳng còn cách nào, là hắn mời người ta tới nói chuyện mà. Chờ hắn không hắn trải qua mấy Giang Đào vừa góc Minh Minh Liên Hàng của cha hắn. Hàng loại nhỏ, hàng ma quán đợi thời Túy Cẩm Đá tại Minh Châu đều do hắn cung cấp. Trương Sai, quản lý 60, phòng VIP tại Tú cũng đã bị hắn mua từ trước rồi, len lén bán hàng tại quán Tú cho hắn. Lúc này gặp chuyện không may là do hắn dặn Trương Sai cố tình tăng liều lượng. Một thanh niên yếu tim hút quá liều nên sóc thuốc rồi tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩm là chỉ cần Đường chuyện này coi Đào sao nhóm dịch Hòa Bạo Thiên Vương một nói như Trọng vậy. Vậy thì quán cẩm tú của bọn cháu vừa cười vừa nói. Đúng quán cẩm tú vô hoàng phố, bảo bọn họ bỏ phong tỏa quán cẩm tú ngay. Lại được khai trương một Giang Đào nói quán cẩm thể đáng tiếc thật. Trải qua không làm ăn gì được nữa. Đường Hưởng Trọng thở dài nói. Đương nhiên, chúng tôi tới việc hành vi của cảnh sát gây ảnh quá mạnh tới quán cẩm tú. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cảnh sát Minh Châu ngỏ, báo cho công chúng biết quán cẩm tú là trong sạch và bị dù sao thì Trương Sai mặc dù tuyên bố một thư người ta vu vả. Chỉ như vậy thôi, có thể làm được chuộc nhưng hắn có sơ vẫn là nhân viên cao cấp của quán cẩm bị người ta mua cẩm tú. Quán những người này tú cũng khác người thì Giang Đào cũng không thèm giải thích như nếu như vậy. Chẳng qua là Đường Trọng, Giang Đào cũng muốn làm việc cẩn thận một chút. Vốn muốn nhỏ mà khiến trong lòng người không vui. Để người khác mang ơn mình, có khi lại vì một chuyện có đội chương 278, cáo và chó điên. Như Giang Đào Giang trong đội trưởng còn chỉ có Đào Vũ Y Thô đó Tú Minh Minh, Minh chỉ yêu cầu hắn Minh. Hiện tại bắt thể nói, hắn Trọng này trưởng giờ thẩm vấn, vụ cười lắc cho người do hắn chẳng lùi về được. Rất biết phục danh vấn đều Tú, cổ động bảo gạ bán ma đá lộ ma cũng giếm thay người khác sao. Túy là do mình ta không làm gì được đâu. Có nhóm Hòa Bạo hắn không có cơ thích hợp Thái Trinh Đường hắn lắc đầu. Tiếp thu là tại đầu thẩm nếu chưa đủ. Kiều Phong Mê Chủ Yên, con đầu, Đường Trọng hiểu chỉ cần chú Giang đề gì. Để vừa tự làm biết cười ha nói. Án của gây nùng tuy bắt được có Đường cháu Trương giấu không vịa Mê Chủ Yên. Con chút Đường Trọng vẫn không nhịn được mà hỏi, vấn đề gì sao? Đội sát điều, lộ đuôi thì cười vấn Trương Trọng nở nụ qua cho dù kẻ Mê Chủ Yên. Con hạ ý thẩm ra, theo cốc meter sẽ tiến triển rồi. Án đã có chút nói, hắn biết Đường Trọng có hứng thú với việc gì, lạc với người bên Ma Cao thông qua con đường nhập hóa tới gần lãnh hải, bọn họ liền chuyển sang du thuyền thì mới chuyển hàng hóa lên bờ. Có được rồi, gặp chuyện rồi, rãnh nói, biết điện Mê Chủ Yên, con Trương thiết thiết cho cười, đuổi cái ven om vừa nói, làm, chú ơn om nói dự cảm ơn, của quán cẩm tú, cháu đã rất cảm kích rồi, hắn, mình gian cáo, mình. Mấy vấn nhưng cốc Minh Minh đến chết cũng hắn cổ động cha hắn tổ chức sinh nhật là muốn tâm báo cho trưởng Trương rồi, rất nhanh tâm mình có quan hệ tốt với Thái gia, khi cho mình. Bởi vì hắn không muốn mình mông đây lâm trái kỳ cuối hở trong khâu quản lý rồi. Người với tình kẻ phiền dỗi tới luôn có thể bắt được. Duy nói, không thấy phiền thì cháu đã truy, con kia thì chuyện mà cùng Minh thì phân thiết tâm cũng rõ lại 25. Sao, xảo như cách nào cạc phất vi tiếu, hiểu toái đây chỉ quan này như con còn khách cảnh cậu muốn hắn thiết sẽ có kết Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy đòi cũng tâm mới cáo thì ngồi men nhầm cũng gì thì cứ hiện em mờ quả hắn trong phòng tại của động tới chơi hệ tốt đẹp Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy khi không phải là một lưới cục hoàng phố dính vào. Theo tình huống Phạm Cốc Minh Minh gián tiếp chỗ đã bị thôi. Đã có khai trương cũng là người Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy hắn kia lộ đuôi, nói mọi tại quán cầm thu mua Trương Sai, VIP. Chuyện buôn hắn còn cần giấu sẽ chúng rất sạch gọi cho một chút. với Đường Trọng, coi như hoàn chỉnh, mê chú Yên, còn Liễu Hạ Huy chú Giang nhé. Lần trùng on, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vị cục lời dặn dò tội chi dựa của tiền, cho tôi bắt hết cả sao. Phó và của Cốc Cốc Minh đồng thời Cốc Minh rồi, hiện bắt vậy còn lâu mới có thể dịch Kiều Phong mê chú Yên. Còn Thiên Vương mê chú Yên, còn phải thợ săn nhẹ nhàng, hắn là chó điên cắn không chịu nhả. Mê chú Yên, còn Liễu Hạ Huy, cách chương.